Chúa Tể Tinh Hà, tác giả, Phong Diệp 12 Hào, thực hiện, Thư viện báo, chương 1375, chương 1372, cảnh nghiễm đầu nhập. Đúng lúc này, một tên luyện tức giận tu sĩ xé nát một chương pháp thuật quyền trục, hướng về Khắc Lạp Khắc một chỉ. Khắc Lạp Khắc lập tức cảm thấy vô tận mỏi mệt xông lên đầu, liền muốn nặng nề thiếp đi. Bất quá thất giai chiến sĩ đấu khí cường hóa thân thể của nàng, để nàng không có ngay đầu tiên mê man mà đi. Nàng khẽ cắn bờ môi, giọt giọt máu tươi từ trong miệng nàng rơi xuống, kích hoạt đấu khí, ngạnh sinh sinh thanh tỉnh lại. Lúc này, một tên khác luyện tức giận tu sĩ cũng vỡ nát một chương pháp thuật quyền trục, hướng về Khắc Lạp Khắc một chỉ. Khắc Lạp Khắc lần nữa cảm thấy vô tận mỏi mệt xông lên đầu, nàng lần nữa cắn nát bờ môi, đột nhiên cảm giác được thân thể có chút nhất trọng, từng chương lưới đánh cá đã rơi vào thân thể của nàng bên trên. Ba mươi mấy danh bộ nô đoàn chiến sĩ một loạt mà lên, cuốn lên lưới đánh cá, đem Khắc Lạp Khắc trói đến xít sao. Không ngừng có bắt nô đoàn chiến sĩ xông lên phía trước, quăng lên lưới đánh cá, gắt gao đem Khắc Lạp Khắc bao phủ. Khắc Lạp Khắc bị khuất nhục bắt sống đằng sau, 300 tên tinh linh cũng đều bị bắt nô đoàn chiến sĩ hết thảy bắt lấy. Những cái kia bắt nô đoàn các chiến sĩ nguyên một đám mặt mày hớn hở. Một trận chiến này bắt nô đoàn có gần 1.000 người tử thương tại cái kia 300 tinh linh trong tay, nhưng là bắt sống cái này 300 tinh linh, bắt nô đoàn tuyệt đối kiếm lời lớn. Trịnh Đào nhìn xem những cái kia bị khuất nhục trói lại 300 tinh linh, cao giọng cười như điên nói, 300 tinh linh, lần này chúng ta nhưng kiếm lợi lớn. Những thứ này tinh linh thật là ngu xuẩn, các nàng lấy vì thực lực của các nàng so chúng ta cường liền dám cùng chúng ta một trận chiến, thật là quá ngu. Các nàng nếu là ngay từ đầu liền chạy đi, chúng ta cầm các nàng còn không có biện pháp gì. Bắt nô đoàn 1.000 thương vong cũng không có bị Trịnh Đào để trong lòng bên trên, chỉ cần có đầy đủ tiền tài, lấy gia tộc bọn họ thực lực, mong muốn chiêu mộ bao nhiêu đều có thể. Cảnh Nghiễm cũng lộ ra một chút tươi cười đắc ý nói, tinh linh nhược điểm chính là quá mức cao ngạo, các nàng cho là mình cá thể thực lực xa so chúng ta mạnh hơn, liền không đem chúng ta nhân tộc để vào mắt. Nếu như không phải các nàng tự nhận thực lực so chúng ta cường, làm sao có thể lưu tại chỗ cùng chúng ta đánh một trận. Hai cái này tinh linh cô nàng đều nắm giữ thất giai chiến sĩ đấu khí tu vi, căn bản không đem chúng ta dạng này liền 3-4 giai chiến sĩ để vào mắt. Nhưng là bây giờ, các nàng lại bị chúng ta bắt sống. Cái này chính là chúng ta nhân tộc trí tuệ lực lượng. Các nàng cũng không muốn nghĩ, chúng ta cũng dám tới bắt các nàng, tự nhiên có lá bài tẩy của mình. Cái này tinh linh thủ lĩnh, thật là một cái ngực to mà không có não phế vật. Cảnh Nghiễm lớn tiếng châm chọc nói. Khắc Lạp Khắc nghe vậy, thân thể mềm mại khẽ run lên, trong lòng tràn đầy hối hận. Chính như Cảnh Nghiễm lời nói, hồi đó nếu như Khắc Lạp Khắc trực tiếp trốn hướng về Dương Phong chỗ Hắc Thạch Thành phương hướng, con này bắt nô đoàn căn bản không có chút nào cơ hội. Nàng cũng là tự cao vũ lực cường đại, cái này mới dám những thứ này bắt nô đoàn chiến sĩ chính diện kịch chiến. Lại tuyệt đối không ngờ rằng con này nhân tộc bắt nô đoàn giảo hoạt như vậy, tính nhắm vào mạnh như vậy. Nếu như là tại tinh linh xâm lâm, cái này 300 tinh linh xạ thủ hoàn toàn có thể sử dụng thả chiến thuật con diều, đem cái này 4.000 bắt nô đoàn chiến sĩ bắn giết đến sụp đổ, tự thân thiệt hại bất quá 10 người. Khắc Lạp Khắc tại tinh linh xâm lâm cùng nhân tộc bắt nô đoàn trong lúc giao thủ, săn giết không biết bao nhiêu nhân tộc cường giả, ngay cả thất giai chiến sĩ bậc cao thủ cũng từng chết tại nàng dưới tên. Thế nhưng lại thua ở Cảnh Nghiễm, Trịnh Đào cái này hai tên 3-4 giai chiến sĩ trong tay. cái này khiến nàng tràn đầy hối hận. Tạp Tây Á cũng là thân thể mềm mại run lên, trong hai mắt chảy ra khuất nhục, hối hận nước mắt, chính là bởi vì nàng vừa đối mặt liền bị người ta tóm lấy. Khắc Lạp Khắc mới sẽ tâm thần động dao động, bị người bắt sống, nếu không thì lấy Khắc Lạp Khắc thất giai chiến sĩ thực lực, hoàn toàn có khả năng từ trong đám người giết ra một đường máu. Một thân một mình đào tẩu, Trịnh Đào đi đến Tạp Tây Á trước người, ngồi xuống, khơi gợi lên Tạp Tây Á cái cằm, bình phẩm từ đầu đến chân, tràn ngập hưng phấn nói, cô nàng này làn da non rời đi nước đến, mê người vô cùng. Đúng lúc này, một thanh trường kiếm, trực tiếp từ Trịnh Đào ngực xuyên ngực mà qua, giọt giọt máu tươi thuận mũi kiếm, nhỏ xuống tại trên mặt đất. Trịnh Đào che ngực, ho ra ngụm lớn máu tươi, một khuôn mặt kinh hãi nhìn chằm chằm Cảnh Nhiễm nói, tại sao lại là thưa thớt phải trái tim người sở hữu. Cảnh Nhiễm khẽ trao mày, tiếp đó nhoẻn miệng cười nói, Trịnh Đào, chẳng lẽ người không cho rằng nhiều như vậy tinh linh, hai người phân thật sự là quá ít điểm sao, vì lẽ đó mời ngươi đi chết đi. Cảnh Nhiễm co lại trường kiếm, một lớn bồng máu tươi liền từ Trịnh Đào trong lồng ngực phun ra. Trường kiếm trong tay vung lên, liền đem Trịnh Đào đầu chém rụng, đồng thời lớn tiếng hạ lệnh, động thủ. Cái kia lệ thuộc vào Cảnh Nhiễm các tư binh đã sớm làm xong chuẩn bị tâm lý, đột nhiên nổi loạn, hướng vừa mới còn kề vai chiến đấu bọn chiến hữu huy kiếm chém tới. Trịnh Đào các tư binh vội vàng không kịp chuẩn bị, trong lúc đó một chút liền bị chém giết hơn phân nửa, còn sót lại các tư binh tự hiểu không có may mắn còn sống sót đạo lý, cắn chặt răng điên cuồng cùng Cảnh Nhiễm các tư binh điên cuồng chém giết ở cùng nhau. Trịnh Đào một phương luyện tức giận tu sĩ ngay đầu tiên liền bị Cảnh Nhiễm tư binh tập kích, vừa đối mặt liền bị miểu sát rơi. Mà Cảnh Nhiễm các tư binh nhưng là có luyện tức giận tu sĩ trợ trận, điên cuồng chém giết lấy Trịnh Đào binh sĩ, ưu thế giống như quả cầu tuyết đồng dạng điên cuồng mở rộng. Một chút muốn chạy trốn Trịnh Đào các tư binh cũng bị những cái kia luyện tức giận các tu sĩ thi triển pháp thuật lưu lại. Cảnh Nhiễm nhìn thấy chính mình tư binh đem Trịnh Đào tư binh chém giết hầu như không còn đằng sau, khuôn mặt bên trên mang theo mỉm cười, hai tay vỗ nhẹ nói, tốt, ta thân ái nhất các bộ hạ, ngoại trừ hai cái này tinh linh bên ngoài, còn lại tinh linh, các ngươi có thể chọn lựa 10 cái, làm vì các ngươi ban thưởng. Đương nhiên, chư vị tôn kính luyện tức giận các tu sĩ, mỗi người các ngươi cũng có thể đi qua chọn lựa một cái tinh linh. Nghe được Cảnh Nhiễm lời nói, cái kia đã giết đỏ cả mắt Cảnh Nhiễm các tư binh nhào nhào phát ra từng đạo hưng phấn tiếng hoan hô. 10 con tinh linh, so Trịnh Đào hứa hẹn một cái tinh linh muốn cường không chỉ gấp 10 lần. Cái kia đi theo Cảnh Nhiễm mà đến luyện tức giận các tu sĩ cũng đều hai mắt tỏa ánh sáng, tại những cái kia các tinh linh trên người tùy ý đánh giá, lộ ra vẻ tham lam. Luyện tức giận tu sĩ địa vị tuy cao, lại cùng trúc cơ tu sĩ cùng tu sĩ kim đan địa vị chênh lệch cực lớn. Bọn họ nhưng không có tư cách hưởng dụng tinh linh nữ nô loại tồn tại này. Những cái kia các tinh linh nguyên một đám không ngừng giãy giụa, hai mắt đều chảy ra thống khổ khuất nhục nước mắt. Cái này không thể được, những thứ này các tinh linh nhưng là bằng hữu của ta. Đúng lúc này, từ bên trên bầu trời truyền tới từ xa xa Dương Phong âm thanh. Nghe được Dương Phong âm thanh, Cảnh Nhiễm sắc mặt bỗng nhiên đại biến, lập tức ngẩng đầu nhìn lại, liền thấy Dương Phong ngự không mà tới. Vương Hải, mau đưa hắn bắn xuống đến. Nhìn xem chạy nhanh đến Dương Phong, Cảnh Nhiễm giống to, thân thể nhanh chóng lùi về phía sau mấy bước, lùi vào hộ vệ trong đám người. Một tên nắm giữ lục giai chiến sĩ tu vi cung tiễn thủ tiến lên một bước, đấu khí dâng trào, dương cung một bắn, Một đạo mũi tên giống như lưu tinh đồng dạng hướng về Dương Phong trực tiếp vọt tới. Tại một đạo tiếng vang lanh lảnh bên trong, Dương Phong rút ra một thanh trường kiếm, tiện tay đem mũi tên đánh bay, đáp xuống đất mì bên trên. Cảnh Nghiễm các tư binh nhanh chóng tiến lên, hướng Dương Phong phát động công kích. Thấy tình cảnh này, Dương Phong vẻ mặt không thay đổi, trong mắt hàn quang lóe lên, thân hình khẽ động, liền chủ động nghênh tiếp Cảnh Nghiễm tư binh. Trong tay trường kiếm sắc bén vung vẩy mà ra, đem từng người Cảnh Nghiễm tư binh vô tình đánh giết, khiến cho trở thành từng cỗ tàn phá thi thể. Rất nhanh, Dương Phong liền giết tới Cảnh Nghiễm trước người. Nhìn thấy Dương Phong, Cảnh Nghiễm không chút do dự đem kiếm trong tay vứt xuống một bên, quỳ gối trên mặt đất, hướng Dương Phong cầu xin tha thứ. Dương Phong, ta nguyện ý để tất cả bộ hạ bỏ vũ khí xuống đầu hàng. Xin ngài nghe ta mấy câu. Xin ngài thiết hạ cách âm pháp thuật, sau đó lại nghe ta nói mấy câu. Nếu như nghe xong ta, ngài còn muốn giết ta, đến lúc đó lại giết ta cũng không muộn. Dương Phong cười nhạt một tiếng, thể nội pháp lực khẽ động, một cái cách âm vòng phòng hộ liền đem hắn cùng Cảnh Nghiễm bao vây lại. Thấy tình cảnh này, Cảnh Nghiễm chậm rãi nói ra nói: Dương Phong, ngài là muốn tại cái này Hắc Thạch Hoang Nguyên bên trên làm khẽ đảo đại sự nghiệp anh hùng, tương lai nhất định là sách sử lưu danh nguyên anh tu sĩ. Ngài là vĩ đại, quang minh tồn tại, thế nhưng là tại quang minh bên trong cũng sẽ có hắc ám cái bóng. Ta hy vọng có thể nương nhờ vào ngài, vì ngài hiệu lực, trở thành ngài đen trong bóng tối cái bóng, giúp ngài xử lý một chút ngài hết sức bất tiện xử lý sự tình, phụ tá ngài, để ngài quang mang chiếu rọi tứ phương. Ta là Đại Càn Đế Quốc một cái tiểu gia tộc nam tước, tại Đại Hoang Thành kinh doanh nhiều năm, có thế lực không nhỏ, thủ hạ cũng có hơn 1000 có thể đánh, có thể giết tư binh. Nếu có tiền, ta còn có thể lại chiêu mộ đến mấy ngàn tư binh. Ngài thu phục ta, đây hết thảy thế lực đều là thuộc về ngài. Ta có thể trở thành ngài lỗ tai, cũng có thể trở thành ngài trùy thủ. Chỉ cần ngài tha ta một mạng, liền có thể nhận được một đầu hành tẩu trong bóng đêm trung khuyển. Ta biết đại nhân ngài rất khó lập tức tin tưởng ta trung thành, bất quá tu sĩ thủ đoạn vô số, hẳn là có thể tìm được khống chế phương pháp của ta. Ta tự nguyện để ngài khống chế, cầu ngài tha ta một cái mạng chó. Hắc Thạch Hoang Nguyên hiện tại một nghèo hai trắng, không có gì cả, thiếu người, thiếu tiền, thiếu vật tư, cái gì đều thiếu. Hơn nữa Hắc Thạch Hoang Nguyên đối mặt Đại Càn Đế Quốc, Tinh Linh Đế Quốc, Thú Nhân Đế Quốc, ba mặt bao vây, mong muốn xây thành trì đồng thời thủ được thành thị, Dương Phong liền cần có rất nhiều lực lượng giúp đỡ. Cảnh Nghiễm mặc dù hèn hạ vô sỉ, tâm ngoan thủ lạt, hoàn toàn không có tiết tháo, bất quá cũng là một cái có thể làm việc người mới. Đối với Dương Phong đến nói, coi như là nhân tài như vậy, hắn cũng khuyết thiếu. Bởi vậy, đang nghe Cảnh Nghiễm lời nói đằng sau, Dương Phong lật bàn tay một cái ẩn chứa Dương Phong tinh thần lạc ấn đan dược xuất hiện tại hắn trong lòng bàn tay, đem đưa cho Cảnh Nghiễm nói, ăn vào như thế đan dược, nếu như ngươi phản bội ta, viên đan dược này ở trong tinh thần lạc ấn liền sẽ đem thân thể của ngươi dẫn bảo, khiến cho hóa vô số máu thịt vụn. Nghe được Dương Phong lời nói, Cảnh Nghiễm không chút do dự tiếp nhận đan dược, đem nuốt vào nói, đa tạ chủ nhân ban thuốc. Đan dược vừa tiến vào đến Cảnh Nghiễm thể nội, một cỗ vô cùng cường đại sinh mệnh lực lượng liền từ đan dược ở trong tản mát ra, thẩm thấu đến Cảnh Nghiễm bên trong thân thể. Một cỗ cường đại vô cùng đấu khí lập tức từ Cảnh Nghiễm thể nội phun ra, để hắn một chút tấn thăng trở thành một tên tứ giai chiến sĩ. http://www.sop.com.txt 0903162072877. HTML uhm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.